Ngập ngừng trong vài giây, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của cô cười ôn nhu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net